Tử khí đông lai, chương 17 giờ 17, 17, gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi theo Gia Thải Anh rất là hiếu kỳ, nhịn không được liên tiếp nhìn quanh, lộ ra một cỗ không phóng khoáng, cũng khó trách trước kia mình không quen nhìn. Tô Nguyên nhịn không được cười, kỳ thật Thải Anh liền là cái vụng về tiểu nha đầu, cái gì đều lộ ở trên mặt, đó là một loại ít có thuần pháp, càng là trải qua được nhiều, càng là lộ ra đầy đủ chân quý. Nhàng cười cùng Thải Anh nói, nơi này là Hoài An đường phố, mở đều là vải áo trải, quá khứ là giếng cổ hẻm. Cô nương tự mình giải thích, Thải Anh thụ sùng nhược kinh, ngơ ngác gật đầu. Bảo Lục nghe kỳ quái, thầm nghĩ cô nương giống như rất thích Thải Anh đâu, bất quá Thải Anh tay chân chịu khó, vừa đến đã đem tất cả gối đầu hoa đều bao hết, có cái gì việc cũng cướp làm, thật là làm người khác ưa thích. Xe ngựa cỗ kiệu dần dần nhiều, Tô Nguyên hạ màn xe xuống, Tô Cẩm nhịn không được cười lạnh âm thanh, cũng thật sự là có nhàn hạ thoải mái, lại còn cùng một cái tiểu nha hoàn nói về kinh đều tới, không biết có phải hay không ăn không tiêu. Nàng nhíu mày hỏi, chẳng mấy chốc sẽ đến Trung Thu, ngươi mời ai tới? Hà cô nương còn hỏi tới, nói nhà chúng ta có phải hay không rất náo nhiệt? Kia là có chủ tâm muốn nàng khó coi, Tô Nguyên nói. Ta liền mời Văn Huệ tỷ, quả là thế, dựa vào nàng nhân duyên lại có thể mời đến ai? Tô Cẩm thật sự là nhịn không được cười, nhưng bên cạnh mắt nhìn về phía Tô Nguyên lúc đã thấy nàng liền một chút tự ti đều không có. Người này đến cùng làm sao vậy, cái gì đều không tranh giành. Nàng dò xét Tô Nguyên, suy đoán là chuyện gì xảy ra, hoặc là Tô Nguyên là cố lộng huyền hư, đang chờ cơ hội cho mình một kích chí mạng. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là cái sau, Nguyễn Di Nương không có một tác đến nam, để tổ mẫu thất vọng, cái kia tục huyền sự tình càng là bày tại vị thứ nhất. Tô Nguyên tất nhiên là đang tính toán lấy cái gì, thật sự là đáng tiếc phụ thân chướng mắt chân bội. Hắn bây giờ là Tả thị lang, ánh mắt có lẽ là cao chút, mà Tô gia cùng Chân gia tại mẫu thân sau khi qua đời càng chạy càng xa, phụ thân có thể là không nghĩ lại đụng chân gia người, Tô Cẩm trái lo phải nghĩ. Xe ngựa lúc này ngừng lại, bị đánh gãy mạch suy nghĩ, Tô Cẩm lớn buồn bực quát khẽ. Chuyện gì xảy ra, có một đám đạo sĩ tiến cửa thành, Xuân Lan bẩm báo, đạo sĩ là cái gì, lại còn có thể để cho quan lại nhà xe ngựa nhường đường sao? Nghe bên ngoài thanh âm mười phần ồn ào, giống như rất nhiều xe ngựa đều ngừng, Tô Cẩm nghi hoặc. Các ngươi có phải hay không nhìn lầm, từ đâu tới đạo sĩ? Là đi trong cung, Xuân Lan hạ giọng, có cấm quân tùy hành đâu, còn có năm thành binh mã ti người. Tô Cẩm kinh ngạc nửa ngày suy cười một tiếng, nói nhỏ. Nguyên là cho hoàng thượng luyện đan. Tiên đế trước kia chăm lo quản lý, đặt xuống mảng lớn cương thổ, lại chỉ dùng người mình biết, mở ra phồn vinh thịnh thế, làm sao sắp đến lúc tuổi già lại thờ phụng lên đạo giáo, mời đến một đám tử đạo sĩ luyện trường sinh bất lão đan, nhưng cái này hiển nhiên không có ích lợi gì, tới 58 tuổi năm đó đột ngột mất. Không nghĩ tới ấu đế đăng cơ, mới mười mấy tuổi cũng tin phụng lên một bộ này tới. Bởi vì thân thể ốm yếu, mấy năm trước thậm chí du lịch tứ hải tìm kiếm tiên thổ, hoàng thái hậu phái mấy trăm tinh binh bảo hộ, hao người tốn của. gocchuyenaudio.com, Tô Cẩm thanh âm bên trong mang theo khinh thường, Tô Nguyên cách màn xe âm thầm nghĩ thầm, nếu không phải nàng biết chuyện tương lai, có lẽ cũng sẽ giống như Tô Cẩm khịt mũi coi thường. Đáng thương Trần cô nương đúng là muốn vào cung, Tô Cẩm đột nhiên thở dài, Tô Nguyên không biết nói cái gì cho phải. Trần Huẩn Ngọc là làm hoàng hậu, kia là hoàng thái hậu khâm điểm, người này nàng đời này hẹn là chỉ gặp qua hai lần, Trần Huẩn Ngọc vào cung, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng về sau bị độc chết, lại là nghe nói, lúc ấy vô cùng giật mình. Bởi vì Trần gia một mực an an sinh sinh, không giống có chút huân quý bị xét nhà, bị diệt tộc, không nghĩ tới Trần Huẩn Ngọc còn là bị liên lụy. Xe ngựa lại đi về phía trước, Tô Cẩm mắt thấy sắp đến Hàn gia, đem khảm mắt mèo thạch gương đồng nhỏ lấy ra. Tô Nguyên nhìn xem âm thầm lắc đầu, Hàn Như Ngộ lúc này là phá lệ hấp dẫn người, nhưng mấy năm về sau chưa hẳn chính là người như vậy, có lẽ Tô Cẩm coi như gả cho hắn, cũng là muốn hối hận. Nhưng những lời này nàng là sẽ không nói, Tô Cẩm nghe chỉ sẽ cảm thấy là tại nói chuyện giật gân, hay là ghen ghét đích nữ, nàng vuốt ve mép váy, đến cùng không nói. Hàn phủ vô cùng lớn, cửa thùy hoa miệng một đạo bức tường, đúng là so với bọn hắn Tô gia còn rộng rãi hơn, điêu khắc tứ thiên vương đi săn, khí thế bàng bạc, nhưng đi vào lại là một phen khác cảnh trí, cong cong đường mòn, linh lung ban công, cầu khúc hạ cá chép bơi lội, thật sự là cái tốt phong quang, cũng khó trách Hàn phu nhân sẽ mua xuống. Bất quá Tô Nguyên kiếp trước nhìn nhiều năm, sớm đã không còn cái gì mới mẻ cảm giác, nàng đi ở chỗ này, sẽ chỉ hồi tưởng lại khi đó tại Hàn gia bất lực, Hàn phu nhân thật sâu chán ghét, Hàn Như Ngộ lạnh lùng, giống như sợi dây đồng dạng ghim chặt cổ của nàng. Tay nàng chân chậm rãi lạnh buốt, có chút hối hận qua đến, nguyên lai tưởng rằng có thể quên mất, lại phát hiện trải qua sự tình mãi mãi cũng giống một cây châm giống như đâm trong tim, không nhổ ra được. Tam biểu muội, Lục Tĩnh Xu thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Nguyên hít sâu một hơi, cười nói, các ngươi đã đến nha. Cũng là mới đến, Lục Tĩnh Xu thân mật kéo lại tay của nàng, nhỏ giọng nói. Người đưa cho ta châu châm ở đâu, nhà làm thật là dễ nhìn, ta càng mang càng thích. Là tại Trăm Chân Các đánh, nàng tinh tế tuyển, tự nhiên xinh đẹp nhất, may mắn Lục Tĩnh Xu thích. Nguyên lai là tại nhà bọn hắn, vậy ta lần sau cũng đi đánh một chút đồ trang sức thuận tiện hoàn lễ. Lục Tĩnh Xu dò xét nàng một chút, người là ưa thích chân châu đi, nhìn một cái vòng tay này đều là chân châu chuỗi, vừa vặn ta cũng được một hộp nam châu, mẫu thân nói lớn làm cây châm, tiểu nhân tùy tiện ta làm cái gì. Đừng, ta mới đưa ngươi, ngươi liền đưa ta, làm đến giống như ta là tại lấy ngươi đồ vật. Tô Nguyên cự tuyệt, nhìn nàng không vui, Lục Tĩnh Xu thở dài nói. Ta là từ trước đến nay không thích nợ nhân tình, bất quá lúc này coi như xong, cái này châu châm ta rất ưa thích, hoàn lễ sự tình, sau này hãy nói. Tô Nguyên lúc này mới cười. Lục Tĩnh Xu người này ôn hòa dễ thân lại thông minh, mệnh cũng cực kỳ tốt, nàng coi như nghĩ muốn hồi báo nàng trước đây hữu hảo tựa hồ cũng không có gì có thể lấy chỉ điểm, có thể thấy được người cả đời này cùng tính tình vẫn là 10 phần có quan hệ. Góc truyện audio.com, mắt thấy hai người càng ngày càng tốt, Tô Cẩm rất là nổi nóng, muốn cùng Lục Tĩnh Anh cùng một chỗ, lại sợ Sơ Viễn Lục Tĩnh Xu, Lục Tĩnh Xu thế nhưng là hàn như ngộ biểu muội, chính là tình thế khó xử, lúc nghĩ tới ngày đó tại hầu phủ thấy qua Tuấn Mã, linh cơ khẽ động nói. Đại biểu tỷ, nhà các ngươi những cái này tiểu mã, khiến cho nhị biểu muội tam biểu muội kỵ qua. Hôm đó Lục Tĩnh Anh liền mời nàng một người đi, nhưng Lục Tĩnh Xu hai tỷ muội đều là gặp qua, đến lúc này liền có cộng đồng chủ đề, thứ hai Tô Nguyên không biết liền để cho nàng ở vào xấu hổ chi địa. Lục Tĩnh Nhiên nghe vậy cười nói, ta là kỵ, nhưng là tỷ tỷ nhát gan, ngay đến chạm vào cũng không dám một chút, nói sợ ngã xuống, nhưng con ngựa dạng này thấp cùng ngồi ở trên giường có cái gì khác nhau. Người tới khuyên khuyên nàng, chúng ta đều học xong vừa vặn cùng đi phóng ngựa, hoặc là ngươi cũng đi theo học, ta nhìn cái kia thớt táo màu đỏ rất thích hợp ngươi. Lục Tĩnh Xu lắc đầu liên tục, các ngươi học chính là ta trời sinh không phải cái kia liệu. Nói đến con ngựa, Lục Tĩnh Anh mặt mày hớn hở. Ngươi là không biết cưỡi ngựa tư vị cho nên từ chối, nếu là học được chỉ sợ ngươi mấy ngày không cưỡi còn không thoải mái đâu. Các nàng vừa nói vừa đi, Tô Nguyên thật đúng là chen miệng vào không lọt, ngược lại là Lục Tĩnh Xu sợ lạnh nhạt, trông thấy trong đình trồng quýt cây, cười nói. Gần nhất Kim Hương giữ quen, trên làng đưa tới, tổ mẫu nói muốn cho các ngươi một giỏ đâu, ta cảm thấy so quýt tốt ăn nhiều. Tam biểu muội, ta nhớ được ngươi cũng thích ăn trái bưởi, đúng hay không? Tô Nguyên cười lên, ta còn thích ăn trái bưởi đường, trên đường giả bà nhà làm một điểm không dính răng. Nhà bọn hắn bí đao bánh ngọt cũng ăn ngon, còn có mùa hè cam thảo băng tuyết nước lạnh, ai nha ta đều đói. Lục Tĩnh Nhiên tuổi còn nhỏ, miệng dễ dàng thèm thốt ra. Tất cả mọi người cười lên, Tô Cẩm ánh mắt lóe lên một tia u ám. Lần này tân khách cơ hồ đều là thư hương môn đệ gia tộc giống kinh đô hiển hách huân quý, như Tào Quốc Công, Ngụy Quốc Công, đúng là một cái đều không có mời, phu nhân các cô nương nói chuyện cực kỳ văn nhã, Hàn thị mặc một thân thanh dệt kim xuyên phong hoa tống cẩm vải bồi đế giày, tám bức ánh trăng váy, đứng tại các phu nhân ở giữa chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy các nàng, chào đón cười nói. Lúc này dọn nhà thật sự là nhờ có ngài, là nói với thái phu nhân. Ta mới vừa rồi còn tại cùng Lưu phu nhân nói, nếu không phải ngài, ta chỉ sợ tìm không thấy chỗ như vậy. Nàng đem Lục gia, Tô gia nữ quyến giới thiệu cho những cái kia phu nhân, rất nhiều đều là nhận biết, cũng có không quá quen, không lui tới, chính là thừa cơ hội này hiểu nhau. Nghe nói là đính kim dưới cầu Tô gia, có ít người trực tiếp liền nâng lên Tô thừa phương. Tô đại nhân tại Thái Châu xây dựng đê biển, bảo vệ tốt hồng thủy không nói, hoa màu liền một mẫu đều không có bị hao tổn, chân chính là tạo phúc tạo dân đại công nghiệp. Lão trong lòng phu nhân không khỏi đắc ý, bọn hắn Tô gia từ từng lão thái gia bắt đầu, liền rất chú trọng việc đồng áng thủy lợi, nghiên cứu trị thủy kinh, tự mình đi các nơi khảo sát, dốc hết tâm huyết được một bộ trị thủy chi pháp truyền cho hậu nhân, cho nên Tô thừa phương chính là tại bực này thế cục dưới, không cần đi nịnh nọt y nguyên không ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Góc truyện audio.com, triều đình tại bất cứ lúc nào đều là khiếm khuyết năng thần, giống trị thủy bực này đại sự càng coi trọng, huống chi Tô thừa phương bản sự còn không chỉ là trị thủy. Tại vị, mưu chức nơi nào được xưng tụng đại công nghiệp. Lão phu nhân miệng bên trong lại là rất khiêm tốn, Tô Cẩm cùng có vinh yên, tiếu dung thật sâu. Biết được kia là Tô gia duy nhất đích nữ, rất nhiều phu nhân ánh mắt đều liếc đi qua. Tô Nguyên thấy thế chính là lui qua một bên, nàng bây giờ đối những cái kia lấy lòng, yêu thích không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ muốn lão thái thái sự tình, cũng không biết Nguyễn Trực có hay không mời đại phu, không chừng lúc này lão thái thái đã có bệnh mang theo. Nàng không phải do lại có mấy phần nôn nóng, bên tai náo nhiệt đột nhiên lộ ra ồn ào, chính là hướng phía bên phải đi đi. Tới gần lỗ tròn môn lúc đột nhiên nghe được quát khẽ một tiếng. Cái này nhiệt tử, hắn vậy mà vô thanh vô tức. Người không có nghe lầm sao, mau giúp ta tìm ra cho dù là trong cung. Mười phần quen tai yết hầu khàn khàn, Tô Nguyên nghe được vài câu bỗng dưng mở to hai mắt cách tường, chẳng lẽ là Uy Viễn hầu Lục Hoán Dương. Nàng sợ bị người phát hiện, liền vội vàng xoay người mà đi, bên tai. Nhiệt tử, hai chữ lại càng phát ra rõ ràng, đây là tại nói Lục Sách thôi, hắn lần trước nói qua chừng 1-2 tháng trở về nhà, thật sự rất về kinh đô. Tác giả có lời muốn nói, sách này có chút chưa nóng, bất quá kịch bản lập tức liền phải tăng tốc a, phía trước chủ yếu đều tại làm nền, cách chương.